Cửu kiếm giết thần, chương 19, C19, nhưng Từ Dương là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một quyền đập tới, Hạ Vũ không chút do dự mà đánh trả bằng cuốc, dùng cuốc nhọn sắc bén sáng như tuyết đánh vào Từ Dương. Nếu đổi thành người khác bị cuốc này đập trúng thì không chết, cũng bị thương nặng. Nhưng Từ Dương là ai? Keng, hắn ta lại dùng nắm đấm sắt của mình đối đầu với cuốc mũi nhọn, một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên. Tia lửa văng khắp nơi, cuốc mũi nhọn trực tiếp văng ran. Găng ngón tay của Từ Dương cũng được chế tạo từ linh thiết. Chết đi, Từ Dương nhe răng cười gắn, nắm đấm sắt còn lại nện vào mặt Hạ Vũ. Tốt, trên lầu 2, đám người quản sự Từ gia đã nhịn không được lên tiếng khen ngợi. Gia chủ của gia tộc khác đều âm thầm kinh hãi, mặc dù Từ gia không có người tu hành. Nhưng có mọn núi sắt thép Từ Dương này thì có lẽ chỉ đứng thứ hai ở thành Liễu Kinh sau Hạ gia. Còn Hạ Vũ e là sắp bị một quyền này đấm chết. Tới tốt lắm, Hạ Vũ cũng hơi giật mình. Từ Dương luyện linh khí ở ngoài thân thể đã mười mấy năm, sức mạnh thân xác này không phải chỉ trưng cho đẹp. So sức mạnh thì hắn tuyệt đối không bằng Từ Dương. Chân Hạ Vũ bước lệch qua một bên, bóng dáng như ma quỷ. Lợi dụng thế yếu không linh hoạt của Từ Dương mà khế dao động một chút đã né tránh năm đấm sắt của Từ Dương rồi đi đến sau lưng hắn ta. Không xong, có người của Từ gia gào lên, chỉ thấy Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện phía sau Từ Dương, giơ ay giáng xuống một cuốc, dùng mặt trái như cái sảnh sắt của cuốc xúc thẳng vào gáy của Từ Dương. Mọi người trông thấy cảnh này đều sợ hãi trợn to đôi mắt. Nếu là người khác thì e là lần này đã bị xúc rơi nửa cái đầu. Nhưng Từ lão hổ vẫn đứng ngạo nghề trên lầu 2. Ông ta có lòng tin với nhi tử của mình. Khi cuốc mũi nhọn nện lên gáy của Từ Dương thì chỉ nghe phịch một tiếng, cái cuốc lại nảy ngược lên, mà gáy hẳn ta. Xuất hiện một cục thịt lớn. Trời, đây là tu luyện ra mình đồng da sắt. Mọi người ở đây chấn động đến tột độ. Mình đồng da sắt đau thương bất nhập, dù là bộ phận nào trên thân thể cũng có thể căng cứng lên, cường độ thân xác có thể đối kháng với sắt thép. Thân thể của Từ Dương thật đáng kinh hãi. Chết đi, mặc dù Từ Dương không bị tổn thương nhưng cũng rất đau. Điều này khiến hẳn ta tiến vào trạng thái điên cuồng. Hẳn ta tung ra một quyền, Hạ Vũ vội vàng nhảy ra. Chỉ thấy tảng đá trên mặt đất bị đánh vỡ nát, hình thành vô số gai nhọn san sát trên mặt đường. Cách chương.